phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ba ba chỉ một lòng muốn cho nhi tử chưa hiểu sự đời sảng khoái, động tác tay lại càng thêm ôn nhu bởi vì có tinh dịch bôi trơn, tiểu nộn huyệt càng dễ dàng bị ngón tay cắm vào, mở rộng ba ba. Ngô, địa phương kia chưa từng nếm thử cảm giác bị dị vật tiến vào, Tào Hiểu Thụy cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng càng kỳ quái hơn là chính mình thế nhưng chỉ có chút xấu hổ, những thứ cảm xúc linh tinh khác như không muốn, mất hứng gì đó hết thảy đều không có, ngược lại còn có một tia chờ mong mình cùng ba ba càng có tiếp xúc thân mật hơn. Sẽ rất đau sao, nhưng ba ba sẽ thực thoải mái đi. Nghĩ như vậy, giống như cho dù có khó khăn hoặc đau đớn hơn nữa, y cũng muốn cho ba ba mình yêu nhất được khoái hoạt, có trả giá tất thảy cũng không tiếc. Tào Ngọc Thành ngón giữa thon dài, đốt ngón tay thô to, cắm vào bên trong tiểu huyệt, không có cấp tốc cắm vào rút ra, mà gập ngón tay lại ý đồ khuếch trương tiểu huyệt mê người của nhi tử. Dù sao cũng là thân thể thiếu niên, trực tràng nhi tử vừa nóng vừa mềm mại, chỉ một ngón tay cắm vào đã có cảm giác bị hòa tan. Tiểu huyệt bị sáp càng ngày càng dính, tinh dịch dưới ngón tay đảo lộng dính hết vào trực tràng, mỗi một lần ngón tay chuyển động, một ít tinh dịch trắng bóng cùng dâm dịch hòa vào nhau cùng bị kéo ra, cực kỳ dâm mỹ. Tào Ngọc Thành cũng không biết đại nhi tử của mình có thể mê người đến trình độ này. Nghĩ đến một lát nữa, cái miệng nhỏ nhắn tiêu hồn này sẽ ngậm lấy đại côn của mình, hạ thân Tào Ngọc Thành liền căng thẳng, thịt heo bồng cạnh người nhi tử lại sinh long hoạt hổ chướng thêm vài phần. Nhi tử thực ngoan, chẳng những không phản kháng hắn, ngược lại mềm nhũn mặc hắn đùa bỡn, có thể là cảm thấy có chút xấu hổ, hồng mặt nhẹ giọng hừ kêu cũng không dám lớn tiếng dâm kêu. Tiểu huyệt thích ứng rất nhanh, có thể chứa được ba ngón tay. Hai người theo một nghĩa nào đó, đều là lần đầu tiên. Tào Hiểu Thụy là lần đầu tiên làm tình, còn ba ba là lần đầu tiên làm tình cùng nam nhân. Kỳ quái là khả năng bởi vì hai người đều cực kỳ động tình nên cảm giác đặc biệt hài hòa. Nhi tử không dành sự đời cũng cố gắng phối hợp với động tác của ba ba, co rụt lại chàng bích chặt khít. Bảo bối có thể chứ? Ba ba muốn đi vào, nam nhân dùng chút tự chủ cuối cùng hỏi, nhưng quy đầu nóng rực kỳ thực đã muốn thay thế ngón tay đặt trước huyệt khẩu bị sáp đến mềm mại. Ân, Tào Hiểu Thụy cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tên đã muốn lên dây còn làm bộ dân chủ cái gì nha, thật là. Chẳng lẽ y nói không được ba ba sẽ buông tha y? Y mới không tin đâu, cũng không hy vọng ba ba sẽ buông tha. Mới vừa rồi bị ngón tay ba ba làm cho ngứa ngáy khó chịu chính mình. Chính mình cũng rất muốn đi, ngô, à, ba ba thẳng lưng một cái, hai người đều không ức chế được tiếng rên gì. Quy đầu thô to bá đạo khai thác lãnh thổ, đem tiểu huyệt non mềm mở ra thật lớn. Mẹ nó quả nhiên sướng như thiên đường, chẳng những chặt tiểu nộn huyệt còn như biết hô hấp đem đại côn của mình ngậm lấy, nhẹ nhàng mà nhấm nuốt. Bảo bối, ba ba muốn động, con nhẫn một chút, Tào Ngọc Thành hít sâu một hơi, nâng mông nhi tử lên, bắt đầu chiêu tống. À, ba ba, con thật khó chịu, tiểu thủy không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Phía dưới trướng trứng, bị phân thân cứng rắn của ba ba nhồi đầy. Dương VT ba ba quá nóng, quá thô, y sợ tiểu huyệt của mình sẽ bị ba ba hòa tan, lại sợ ba ba dùng sức quá lớn đem mình đâm hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ba ba biết đứa nhỏ này căn bản chưa nói lời nói thật. Có chỗ nào là khó chịu đâu, rõ ràng là thích muốn chết rồi, nếu không sao có thể đem mình cắn chặt như vậy. Nếu không sao hai đùi lại quấn lên lưng mình, nếu không sao lại có thể kêu ba ba dâm đãng đến như thế. Khó chịu cũng nhẫn một chút, một lát nữa sẽ thoải mái. Nam nhân gặp tiểu huyệt nhi tử đã hoàn toàn thích ứng mình liền không hề lưu tình, quy đầu xảo quyệt hướng chỗ sâu trong đâm vào, ý đồ tìm kiếm điểm làm nhi tử tối thích. À, ba ba chạm đến nơi nào, ngô, tiểu thụy thật kỳ quái. Thiếu niên cảm thấy chính mình bị hung hăng va chạm đến sâu trong linh hồn, khoái cảm tận trời từ địa phương xấu hổ kia khuếch tán mở ra, giống như bị điện giật tê dại, sướng đến ngón chân cũng co quắp. Là nơi này sao? Nam nhân ý xấu tiếp tục đâm vào nơi yếu ớt nhất của tiểu hài tử, mỗi lần cũng không mạnh nhưng cũng không phải đâm chọc đơn thuần, mà khi chạm vào điểm kia liền miết mạnh xuống vài cái, đem nhi tử ép buộc đến chảy nước mắt, hoàn toàn hóa thân thành nô lệ của dục vọng, leo lên người ba ba càng không ngừng dùng mông hướng tới dương VT của ba ba mút vào, muốn bị đùa giỡn càng nhiều, đùa giỡn đến càng thoải mái. Ba ba không lừa con đi, có phải hay không rất thoải mái? Tiểu huyệt của nhi tử quả đúng là cực phẩm, một chút cũng không thua kém nữ nhân. Nói đến lại thấy lạ, hắn sáp lâu như vậy, theo lý thuyết thì cho dù là nữ nhân cũng không thể cam đoan thủy lượng phong phú, nhưng nhi tử nhà mình chẳng những vẫn chặt khít như trước, ẩn ẩn còn có xu thế ngày càng ướt át, chẳng lẽ y có thể giống như nữ nhân tự mình phân bổ dâm dịch. Thật bất khả tư nghị, ân, thoải mái, thật thoải mái, ba ba, lại đâm mạnh một chút, tiểu thủy còn muốn ba ba. Tào Hiểu Thụy đã hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Hai má y phiếm hồng, mông bị ba ba cao thấp nâng lên, hậu huyệt bị sáp đến ngập nước, phát ra tiếng nước chập chập, ngay cả chính mình cũng cảm thấy thật dâm đãng. Nhưng là lại không thể kháng cự thân thể cơ khát cực đại, chỉ có thể không biết xấu hổ dây dưa với ba ba đòi hỏi nhiều hơn. Bảo bối muốn bao nhiêu ba ba đều cho con, nhất định thỏa mãn con tiểu tao hóa. Nam nhân chưa bao giờ nói lời thô tục, dưới nhi tử dâm đãng khát cầu lại không thể kiềm chế, một bên dùng ngôn từ nhục nhã y, một bên chiều sáp mạnh hơn. Mỗi một lần cắm vào đều mở ra tầng tầng tràng bích cơ khát, thẳng đến nơi nhi tử tối khát vọng, đâm chọc mày, miết dâm dịch văng tung tóe, đem nhi tử làm đến run rẩy, nước mắt lưng tròng, huyệt khẩu vẫn cố cắn chặt dương VT của mình. Âm nang bạo trướng không khách khí đánh lên mông nhi tử, tiếng vang ba ba ba vang lên không dứt bên tai. Lại nói, mông tiểu thụy cũng là cực phẩm, mềm mại co giãn lại căng đầy, âm nang đánh lên cảm giác cực thư sướng, hận không thể đánh nhiều thêm vài cái, đem cái mông nho nhỏ đánh cho đỏ lên mới thôi. Ngô, ba ba, đừng đâm nữa, thời khắc cao trào lập tức sẽ đến, thiếu niên không hề có kinh nghiệm không biết mình thế nhưng bị ba ba thao bắn, cảm giác không biết tên làm y sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng trốn thế nào cũng không ra khỏi thiết trường của ba ba, huống chi tiểu huyệt của mình vẫn còn bị đại dương VT của ba ba sáp vào, chỉ có thể lớn tiếng kêu to để phân tán sự kích động. Bảo bối đừng sợ, con đây là sắp đến cao trào, bị ba ba thao bắn. Con cứ việc bắn, ba ba một hồi cũng bắn cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân có kinh nghiệm, biết vô luận là nam hay nữ, thời điểm cao trào khẳng định cơ thịt co rút, làm cho tiểu huyệt co rút nhanh. Vừa lúc chính hắn cũng mau chống đỡ không nổi nữa, hai người trước làm xong hiệp này rồi nói sau. Tại một cú thúc của ba ba, Tào Hiểu Thụy lần đầu tiên trong đời bị nam nhân sáp bắn, bắn ra tinh dịch. Từng cỗ dịch thể trắng bóng bắn lên cơ bụng cường tráng của ba ba. Ngô, bảo bối, con thật chặt, ba ba cũng bắn cho con. Nam nhân nâng mông thiếu niên lên, làm tốt tư thế phóng ra, dập mạnh một cái, tinh quan buông lỏng, lượng lớn tinh dịch giống như tên bắn phóng vào trong tiểu huyệt nhi tử. Thiếu niên bị tinh dịch nóng bỏng của ba ba làm cho một trận run run, nằm trong lòng Tào Ngọc Thành xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên, lẳng lặng đợi ba ba bắn xong ôm lấy hắn. Nam nhân sau khi bắn xong cũng không rút ra, hắn yêu thương hôn lên mắt bảo bối, nhẹ nhàng nói. Sau này con chính là lão bà của ba ba không cho mấy đứa đi tìm mẹ kế, ba ba chỉ cần con. Cách chương.